Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534, gặp được thật. Trương Dương trừng đại hán một chút, dọa đến trực tiếp lui về sau hai bước. "Tiểu tử, ngươi liền đợi đến chúng ta lão đại tới đi." Đại hán hừ một tiếng, tìm cái bàn ngồi xuống. Trương Dương ăn đồ ăn, uống rượu, hoàn toàn liền không thèm để ý vừa rồi đại hán uy hiếp. "Tiểu hỏa tử, không muốn hành động theo cảm tính, đi nhanh lên đi." Lão bản lúc này đi tới, lần này hắn bưng một ly trà, là muốn Trương Dương tỉnh rượu. "Đúng vậy a, đại ca, hiện tại đi nhanh lên đi." Bên cạnh Nam Hải cũng đối với Trương Dương nói, đối diện muốn thật là Thanh Sơn Bang, coi như bọn họ tất cả mọi người ở đây, cũng khẳng định đánh không lại đối phương a. Trương Dương chơi xong toàn coi như không có nghe được. Cũng liền tại lúc này một chiếc xe BMW lái tới. Nghe được Trương Dương bên cạnh bàn, trên xe đi xuống một cái hình xăm đại hán, mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cánh tay trên là màu xanh hình xăm, đầu lớn, bột tử thô, xuống tới về sau, hắn buồn bực một tiếng nói, là ai khi dễ ta Thanh Sơn ba người? Trương Dương vừa nhìn, người này ta chưa thấy qua a. Ta Thanh Sơn Bang lúc nào thu qua như vậy hổ bức người. Tai to mặt lớn, còn mang theo hình xăm. Này chính là chưa thấy qua loại người này. Lão đại, chính là hắn. Hắn chỉ vào Trương Dương nói. Hắn nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn thấy. Tiểu tử này nhìn chừng 20 tuổi. Thân thể cũng không khỏe mạnh. Vừa nhìn liền không giống như là xã hội đen người. Loại người này cũng dám tìm đến sự. Hắn bước đi lên tiến đến, ngồi xuống Trương Dương đối diện, ngươi liền đến một người. Trương Dương hỏi ra những lời này đến, cảm giác chính mình có chút khi dễ người. Hắn vốn dĩ coi là đối phương trở về rất nhiều người. Kết quả thế nhưng chỉ một cái, thật cảm giác chính mình hình xăm liền thật lợi hại. Tai to mặt lớn nam sững sờ, lời này là có ý gì? Kia có như thế nào tiểu tử, đánh ngươi không vẫn cùng chơi giống như. Hắn cười gằn, nhìn Trương Dương, vừa rồi Nam Hải nơi đó nhìn thấy qua loại tràng diện này. Mấy người cùng lão bản đứng chung một chỗ, lẳng lặng mà nhìn, Trương Dương nhún vai nói, không có gì, chính là cảm giác ngươi thật đáng thương. Đại hán nghe được, hừ một tiếng nói, xéo đi, không phục liền đánh. Nói xong hắn đi vào chính mình bảo mã xa thượng, lấy ra một cái khảm đao, đứng ở trước mặt nói, tiểu tử, ngươi bây giờ dập đầu nhận lầm còn kịp. Trương Dương đầu đều mỗi nhấc, súng ta thấy đều đếm không hết, sợ hãi như ngươi loại này đao cũ. Nam tử cũng không dám thật ra tay, dù sao người chung quanh đều đang nhìn, thế nhưng là người này thật sự là quá không cho chính mình mặt mũi. Hắn cắn chặt hàm răng, cầm khảm đao sống đao liền hướng về Trương Dương chém tới. Trương Dương vừa nhìn hắn không có hạ sát thủ, trong lòng đã quyết định tha cho hắn một mạng. Đánh hụt, Trương Dương một bên dùng bữa, vừa nói, đối phương một đao chặt xuống, căn bản không có khảm đao Trương Dương, ngược lại đánh vào mặt bàn trên, chấn động đến tay mình đều run lên, một kích không trúng. Hắn sửng sốt một chút, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chính mình rõ ràng là hướng về trên lưng của hắn đánh tới. Như thế nào lệch đâu? Hắn hít một hơi, tiếp tục lại tới một đao. Một đao kia là đánh vào trên cổ. Người chung quanh dọa đến thở mạnh cũng không dám một hơi. Đánh hụt, Trương Dương lại một lần nữa ở trong lòng mặc niệm. Đối phương một đao kia lại đánh hụt. Hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán toát ra. Lòng bàn tay trong cũng tất cả đều là mồ hôi. Đây rốt cuộc là người hay quỷ? Trương Dương thì là ở trong lòng cười nói. Loại chuyện này quả nhiên là lần nào cũng đúng. Đối phương vẫn là không tin ta. Lần này đổi thành lưỡi đao. Hướng về Trương Dương cổ chém tới. Trương Dương cảm giác lưỡi đao Kình Phong hướng về chính mình cổ bổ tới. Đối phương thế nhưng hạ sát thủ. Hắn khẽ chau mày, vốn dĩ nghĩ đến đối phương không hạ sát thủ. Hắn liền hào hào cùng đối phương giao lưu. Rời tay, Trương Dương sau khi nói xong, kia đến bay thẳng ra ngoài, rơi tại mặt bàn trên. Trương Dương nhặt lên đao, lắc lắc nói, đao không tệ. Hắn vừa nói xong, liền nghe được cách đó không xa đến rồi mười mấy chiếc màu đen xe hơi. Rất mau đưa địa phương bao vây lại. Lão bản vừa nhìn, xong đời, đối phương lần này thế nhưng đến rồi nhiều người như vậy. Mà đại hán kia cũng là một mặt mộng. Những xe này là nơi nào đến? A Minh vội vàng xuống xe. Vừa rồi chỗ không xa, hắn liền thấy một cái tai to mặt lớn ra hỏa hướng về lão đại của mình quang đao. Ngoạn tào, này nếu là đem chúng ta lão đại bị đả thương, người nào chịu trách? Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn, rốt cuộc ai lớn gan như vậy, cũng dám đối lão đại ra tay. Nhanh lên, đều cho ta xuống xe. A Minh dắt cuống họng hô to, một cái đều đừng chạy. Lập tức một đám đồ tây đen đeo kính dâm đại hán theo xe trên vọt ra. Rất nhanh liền đem hết thảy mọi người vây ở cùng nhau. Điệu bộ này tựa như là hắc đảo thượng xuất mã. A Minh đi vào Trương Dương bên cạnh, vội vàng hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ? Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Sau đó chỉ lão bản mấy người bên cạnh nói, không có chuyện của bọn hắn. Lúc này ngay tại trận tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái kia nãy giờ không nói gì tiểu tử, lại là những này người lão đại, như thế nào vẫn luôn chưa nghe nói qua. Mà cái kia tai to mặt lớn, hình xăm đại hán lúc này cũng là không được đều phát run. Đối phương lại là lão đại. Ta nói cho các ngươi biết, đại hán kia không chút nào yếu thế, cố gắng để cho chính mình đứng thẳng người nói, chúng ta là Thanh Sơn Bang, các ngươi nếu là dám ra tay. Lời nói này một nửa, đám người cười lên ha hà, trêu đến đại hán trong lòng một hồi run rẩy. A Minh lúc này đi ra, tìm mấy người đại hán kẹp lấy hình xăm nam tử, một bàn tay đánh tới. Ngươi nói ngươi là bang phái, chúng ta là Thanh Sơn Bang. Người kia còn vịt chết mạnh miệng, còn tưởng rằng chính mình gặp Thanh Sơn Bang đối đầu. Thanh Sơn Bang, A Minh lại là đánh một bàn tay, người chung quanh đều dọa đến không dám mở to mắt. Mọi người đều nói đánh người không đánh mặt. Người này khá tốt, đi lên liền cho nhân ra hai bàn tay. Thanh Sơn Bang, ngay cả lão đại cũng không nhận ra. A Minh đánh xong về sau, thuận thế đá một chân. Cái kia hình xăm nam giống như không có cảm giác được đau đớn đồng dạng. Trong lòng rung động không thôi. Vừa rồi người kia là Thanh Sơn Bang lão đại. Chính mình đây là gặp được thật đúng không? Chẳng trách vừa rồi chính bọn hắn chỉ có một người, mà vừa rồi cái kia giả mạo Thanh Sơn Bang Nam Hải lúc này cũng sợ hãi rụt rè. Hắn cũng là giả mạo Thanh Sơn Bang. Vạn nhất cái này lão đại, hắn không dám ở nghĩ. Đây là nhiều kịch vui tính sự tình. Chính mình thế nhưng gặp Thanh Sơn Bang chân chính lão đại. Lúc này Trương Dương vừa vặn nhìn hắn một cái, mỉm cười, chỉ hắn nói. Nói đi. Vì cái gì giả mạo Thanh Sơn Bang? Nam Hải đi ra phía trước, ấp úng nói không ra lời. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, làm hắn lui trở về. Hắn đi đến cái kia hình xăm nam trước mặt, mà lúc này hình xăm nam đã lắp ba lắp bắp hỏi không dám nói tiếp nữa. Trương Dương hừ một tiếng, ngươi đây, ai chỉ thị ngươi giả mạo Thanh Sơn Bang? Hình xăm nam hoảng sợ không thôi nhìn trước mắt nam tử. Bởi vì hắn đúng là bị người chỉ thị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.